Chiến thần Cuồng Phong, chương 1073. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1073. Ngày kế tiếp vào buổi sáng sớm, khi những ánh sáng ban mai đâm xuyên qua màn đêm u tối, giống như vì nhân gian mà cố gắng mang tới một chút hy vọng, một đám cưới long trọng của hoàng thất sắp phải tiến hành. Mà tất cả mọi người đều không để đoán trước được rằng, Tân Vũ Phong, một chiến thần thiên vũ kiên cường lại có thể trở về, buổi đám cưới này, sẽ gây nên một cú sốc lớn. Thậm chí ngay cả tình thế ở đế đô cũng đều sắp bị thay đổi, tất cả mọi người, đều không cảm kích với chuyện này chút nào. Dù sao, hình ảnh của người chiến thần thiên vũ vẫn tồn tại, còn thân xác thì đã chết rồi. Mà ngày hôm nay, còn là một sự quan tâm của nhiều người, một ngày đáng chúc mừng của quốc gia, chúc mừng lớn đến mức đủ để thổi quét tất cả những tin tức đau thương do cái chết của chiến thần thiên vũ. Được ghi nhớ kỹ, là ngày kết hôn của Tê Vân Phong là tứ hoàng tử cùng với cô cả của Yến Việt Lâm Kiều Như. Dù sao thì tứ hoàng tử cũng không phải là thái tử, cho nên, lễ cưới của tứ hoàng tử cũng không thể được tiến hành trong hoàng cung, mà chọn một hành cung dưới danh nghĩa của tứ hoàng tử. Hành cung này ở trên đỉnh núi Tử Vân, tên là Cung điện Tử Vân. Núi Tử Vân thanh nhã thanh tịnh, dường như tất cả mọi người đều cho rằng, đây là sự yêu thương của tứ hoàng tử dành cho vợ chưa cưới của mình, hy vọng rằng sau khi vợ mình vào phủ của tứ hoàng tử, không bị bên ngoài quấy rầy, tự do tự tại như trước. Mà nhiều ngày sau khi tứ hoàng tử được ban hôn, bên hoàng thất cũng đã sớm sắp xếp tất cả. Thậm chí xung quanh núi Tử Vân với phạm vi 100 mét tất cả đều đã được giới nghiêm, những xe bình thường đều đã bị giới hạn lại, chính là cảnh giới phòng vệ cao nhất. Không khó để có thể nhìn ra được tứ hoàng tử coi trọng lễ cưới này như thế nào, không thể để xuất hiện bất cứ sai lầm nào. Mà còn hoàng đế, lại tỏ vẻ tiếc nuối, lễ cưới của người con thứ tư của mình, bởi vì mình bị bệnh không thể tham gia được. Thế nhưng hoàng đế không thể tham gia, cũng không hề hạ thấp cấp bậc nào của lễ cưới này. Chắc chắn là lễ cưới có cấp bậc cao nhất thiên hạ. Nghe nói lễ cưới lần này của tứ hoàng tử, là do mẹ đẻ của tứ hoàng tử cũng là người Phí Tần được hoàng đế sủng ái nhất ngoại trừ hoàng hậu. Quy mô của lễ cưới này, cũng không hề nhỏ hơn khi hoàng đế tổ chức lễ tưởng niệm. Từ sáng sớm, núi Tử Vân đã ở rộng ra một chút, những khách khứa được hân núi Tử Vân, đã xếp thành một hàng dài. Đủ các loại xe hơi sang trọng, xe hơi bản giới hạn, xếp hàng ở dưới chân núi. Mà bởi vì ở dưới chân núi đều có những vệ sĩ liên tục xét duyệt, đoàn xe đi phía trước cực kỳ chậm. Không ít những bà chủ nhà giàu có cùng với những người nắm quyền lực trong tay, và những cô chủ cậu chủ với địa vị cao trong xã hội, đều đi xuống xe, bắt chuyện với những người mình quen biết, vừa đi theo đoàn xe vừa nói chuyện phiếm. Vợ của hộ bộ thượng thư, con gái của Tả thừa tướng. Thiếu chủ Khương Thiên Tử của Khương Việt. Vân vân, mà những người này, căn bản những nhân vật không thể tiếp xúc được. Những đại thần có quyền cao chức trọng, những nhà giàu có nhất ở dưới dân chúng, giờ phút này lại tụ tập lại một chỗ trang điểm lộng lẫy chỉ vì để tham gia vào lễ cưới của tứ hoàng tử và cô cả của Yến Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất kể về cấp bậc lễ cưới này, chỉ sợ có thể cao hơn rất nhiều so với lễ cưới của quận chúa Ngọc Linh Long và chiến thần Thiên Vũ. Dù sao, đây cũng chính là lễ cưới của tứ hoàng tử. Quận chúa Ngọc Linh Long cũng rất cao quý, nhưng chẳng qua cũng chỉ là con gái của vương gia, còn tứ hoàng tử lại là con ruột máu mủ với đương kim hoàng đế. Không ít những người đại thần, ghé vào nhau, khẽ nói nhỏ. Hôm nay tụ tập nhiều người đến đây, nói chính xác hơn là có ý ủng hộ tứ hoàng tử. Giờ phút này, mọi người cùng tụ tập lại một chỗ, khẽ nói nhỏ. Lễ cưới này, cũng hơi lớn đó chứ, chỉ sợ rằng khi thái tử điện hạ cưới thái tử phi cũng không có làm lớn đến như thế này nhỉ. Cách chương.